Tiểu Ôn Nguyễn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Khánh 7 ngày nhoáng một cái liền qua, trường học sinh hoạt tiếp tục. Hứa Chi Chi lần thứ nhất nguyệt kiểm tra không tính quá lý tưởng, toán học vật lý kéo phân quá lớn, nàng tại lớp học thuộc về trung hạ trình độ. Ẩn Thiều nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ, vật lý toán học quá kém. Hứa Chi Chi có chút xấu hổ, vật lý hoàn mỹ, nàng 40 điểm, tại ban này đến nói, đích thật là rất kém cỏi. Tiếp xuống một tháng cho ngươi chuyên công vật lý, An Thiều nói. Trông thấy Hứa Chi Chi lo âu nhìn xem nàng, An Thiều nhún vai. Yên tâm đi, thứ nhất không có gì khiêu chiến. Thật là lợi hại, Hứa Chi Chi có chút ao ước, trước kia ở cô nhi viện, đến tuổi nhất định hài tử đều sẽ bị tiếp đi. Giống nàng dạng này cũng không nhiều, cho nên nàng trước đó chưa có tiếp xúc qua người rất lợi hại, thẳng đến đi vào Quý gia về sau, nàng mới ý thức tới mình cùng người khác khác biệt. Quý Dung gian phòng bên trong, Hứa Chi Chi cúi đầu, nhìn xem mình đối cùng một chỗ mũi chân, có chút khẩn trương. Lớp 35, niên cấp 200 tên. Đây đối với Quý Dung đến nói, hoàn toàn chính xác không tính là một cái có thể đem ra đánh thành tích. Nhưng là nghĩ đến đây tiểu cô nương vì thành tích tốt một đoạn thời gian đều tại thức đêm, Quý Dung suy nghĩ một chút nói. Cũng không tệ lắm, quả nhiên nhìn thấy tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ cũng ra tới. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, lại sợ Quý Dung ghét bỏ nàng, tranh thủ thời gian đánh chữ giải thích ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nàng sẽ theo kịp, nàng sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú. Cho nên, tuyệt đối không được vứt bỏ nàng. Quý Dung ngẩng đầu nhìn nàng, Hứa Chi Chi thần sắc khẩn trương, hàm răng còn nhẹ nhẹ cắn môi dưới, thấp thỏm cực. Mắt sắc không tự giác có chút nhu hòa xuống tới, Quý Dung nhàn nhạt nói. Tốt, Hứa Chi Chi thỏa mãn, nhếch môi nhàn nhạt mà cười cười, còn từ trong túi xuất ra một viên đường, đặt ở Quý Dung trên bàn. Quý Dung nhìn xem viên kia đường, bé không thể nghe câu một chút khóe môi. Sách tiểu cô nương này thật đúng là định dùng đường đến hống hắn. Về đến phòng, Hứa Chi Chi chỉnh lý ra mình yếu kém địa phương. Một tòa chính là hơn một điểm, khép lại sách Hứa Chi Chi nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ. Quý Triều khi nhìn đến Hứa Chi Chi thành tích thời điểm, còn phiền muộn vài ngày. Còn tưởng rằng nàng sẽ hạng chót, đặc biệt nhọn ban trung hạ trình độ trực tiếp có thể kéo hắn một mảng lớn. Thế là Quý Triều bị kích thích vài ngày đều không đến cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Một ngày này, Quý Dung đúng hạn về đến nhà, Quý Triều không tại, Hứa Chi Chi cũng không tại. Vật lý toán học theo không kịp, Quý Dung hỏi nàng, công ty công việc mặc dù rất nhiều thế nhưng là Quý Dung mỗi ngày đều sẽ đúng hạn về nhà ăn cơm. Mỗi lần về nhà một lần, đều có thể tại nhìn thấy nhu thuận Hứa Chi Chi. Chỉ là hôm nay, Hứa Chi Chi không có trở về. Thấy Quý Dung trở về, Thẩm Dì tranh thủ thời gian bưng đồ ăn ra tới. Chi Chi nói muốn muộn trở về nửa giờ, Quý thiếu ngài ăn trước đi. Quý Dung, ừ, một tiếng, sáu điểm, Hứa Chi Chi từ trong sách ngẩng đầu, hướng về phía An Thiều cảm kích cười một tiếng. Mau về nhà đi, An Thiều uống một hớp nước, nhìn một vòng người chung quanh. Đều chúng là trong thành phố tốt nhất cao trung, mà ban 7 là đặc biệt nhọn ban. Dù cho tan học cũng không ít người lưu lại học tập. Hứa Chi Chi nhìn về phía nàng, tiếp tục đánh chữ, ngươi đây. Ta không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiều tự hồ là không nguyện ý nhiều lời, cầm lấy tiểu thuyết tình cảm tiếp tục xem. Còn không đi sao, Hứa Chi Chi mấp máy môi cũng không có có ý tốt nhiều lời. Trong tay hướng túi sờ sờ, do dự 2 giây, vẫn là xuất ra một viên đường cho An Thiều. Tạ lễ, An Thiều nhíu mày, vậy ta liền không khách khí. Hứa Chi Chi nhìn xem An Thiều ăn đường, lúc này mới chịu đi. Khi về đến nhà đã 6 giờ rưỡi, Hứa Chi Chi hơi mệt chút. Thay đổi giày chuẩn bị nấu vài thứ, liền trông thấy lúc này vốn nên trong phòng Quý Dung. Trên người hắn còn mặc sáng nay đi ra món kia áo sơ mi, tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, trong tay đào một quyển sách. Phấn nộn trang bìa tựa hồ là trước mấy ngày An Thiều đưa cho nàng tiểu thuyết tình cảm, nàng còn chưa kịp nhìn. Ngày đó ra thành tích thời điểm, bọc sách của nàng bị Quý Triều lật một lần, quyển tiểu thuyết này cũng không biết rơi đi nơi nào, không nghĩ tới hôm nay sẽ không giải thích được xuất hiện tại Quý Dung trên tay. Hứa Chi Chi mở to hai mắt nhìn, đỏ lên một gương mặt. Bước nhanh đi qua, trên điện thoại di động viết quyển sách này là ta. Quý Dung nhìn nàng bao che cho con dáng vẻ thấp giọng hỏi nàng. Muốn nói yêu đương, Hứa Chi Chi đỏ lên một gương mặt tranh thủ thời gian đánh chữ giải thích không phải. Quý Dung xem thường, tiểu cô nương 16 tuổi cũng là đến tình cảm ngây thơ thời điểm. Chỉ là, Quý Dung nhéo nhéo lông mày, Hứa Chi Chi quá mức đơn thuần, dễ dàng bị lừa. Khép lại sách, Quý Dung còn cho Hứa Chi Chi, nhạt âm thanh nhắc nhở một câu. Ngươi còn nhỏ, không nóng nảy. Nàng thật không có gấp, Hứa Chi Chi đều nhanh gấp đến đỏ mắt, trên tay tốc độ rất nhanh, ta không muốn nói yêu đương. Quý Dung dừng bước lại nhìn nàng, gặp nàng thần sắc nghiêm túc lúc này mới. Ừ, một tiếng, Hứa Chi Chi nhếch môi, yên lặng đem kia bản tiểu thuyết thu lại. Nàng thật không muốn nói yêu đương. Thời gian trôi qua rất nhanh, lần trước nguyệt kiểm tra đã kết thúc một tháng. So sánh lớp 12 khác biệt chính là, bọn hắn còn có thi giữa kỳ. Ôn tập tốt rồi, An Thiều nằm sấp trên bàn mặt nho nhỏ ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, nàng nội tình yếu kém là thật thế nhưng lại không ngu ngốc. Bình thường nghiêm túc nghe giảng bài khóa sau đêm không rõ toàn bộ biết rõ ràng, so với 2 tháng trước Hứa Chi Chi thật tiến bộ rất nhiều. Vậy là tốt rồi, An Thiều đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía Hứa Chi Chi. Người cùng Quý Triều nhận biết, không đợi Hứa Chi Chi trả lời, An Thiều lại lập tức nói. Chỉ là trông thấy các ngươi cùng một chỗ từ trên xe bước xuống qua mà thôi. Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, An Thiều đối nàng rất tốt, nàng không muốn lừa dối nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. An Thiều trầm tư mấy giây, khó trách, nhìn xem Hứa Chi Chi khẩn trương khuôn mặt nhỏ, An Thiều nhạt âm thanh nói. Ta sẽ không nói ra đi, thì giữa kỳ kết thúc về sau, thành tích rất nhanh phát ra. Hứa Chi Chi nhìn lấy thành tích của mình, có chút tâm một điểm. Còn tốt, so với lần trước đến nói, tiến bộ không ít. Nàng chưa kịp cẩn thận phân tích sai để cổng liền nghe được thanh âm. Hứa Chi Chi, đi một chuyến văn phòng. Hứa Chi Chi muốn đem bài thi cất kỹ, lại bị Tôn Lị Lị kéo qua. Giấu cái gì giấu, tranh thủ thời gian cùng ta tới phòng làm việc lại dám gian lận, lá gan thật to lớn. Thanh âm của nàng không nhỏ, người chung quanh lập tức nhìn lại. Tôn Lị Lị gặp được chú ý, thanh âm lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hứa Chi Chi vật lý mới 40 điểm, lần này thế mà 80 điểm, một tháng liền có thể tiến bộ lớn như vậy. Không phải gian lận là cái gì, tại đặc biệt nhọn ban, thành tích chính là hết thảy. Nghe được Tôn Lị Lị nói như vậy, không ít người trong mắt có đố kỵ. Thế mà gian lận cũng quá đáng đi, nhìn nàng bộ dạng này, cô gái ngoan ngoãn, còn tưởng rằng là cái nghiêm túc học tập không nghĩ tới. Nàng lần trước Anh ngữ còn 130 đâu, nói không chính xác cũng là chép. Một cái tiểu ách ba, làm sao có thể thi tốt như vậy? Chung quanh nghị luận ầm ĩ, đem Hứa Chi Chi khác biệt xem như một cái vũ khí công kích. Hứa Chi Chi gấp đến đỏ mắt nhìn thoáng qua Tôn Lị Lị, cắn cắn môi, hướng phía văn phòng đi đến. Cùng bọn hắn giải thích vô dụng, chỉ có lão sư mới có thể để cho mọi người tin phục. Đầu này, Quý Triều cầm coi như hài lòng thành tích chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lần này hắn nhưng là tiến 100 người đứng đầu, mặc cho cái kia tiểu ách ba lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng so hắn tên thiên tài này còn thông minh. Vui a mà xuống lầu, Quý Triều nhìn xem hướng hắn chạy tới bóng rổ, đưa tay khẽ chụp. Quý Triều, sau người truyền đến một đạo hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng thanh âm, Quý Triều quay đầu nhìn lại, là cái tóc ngắn nữ sinh, mặt mày nhàn nhạt ngũ quan duyên dáng. Quý Triều du côn cười một tiếng, thế nào, muốn tỏ tình ta? Đồng học ta, chấm, Hứa Chi Chi bị vu khống gian lận tại lầu 3 văn phòng. An Thiều trực tiếp ngắt lời hắn, giản nói ý giật mình. Bị vu hãm gian lận, Quý Triều nghĩ nghĩ cái này tiểu ách ba lá gan như vậy nhỏ, trông thấy hắn đều sợ. Muốn nói nàng dám gian lận Quý Triều là thế nào cũng không tin. Cho nên, là có người nhìn khó chịu Hứa Chi Chi lạc. Dựa vào khi dễ bọn hắn quý gia người, sống được không kiên nhẫn rồi. Quý Triều vô ý thức đem Hứa Chi Chi quy về người trong nhà, hỏa khí lập tức đi lên, sải bước phóng tới lầu 3. Lão sư, Hứa Chi Chi khẳng định sao chép nguyên si. Một tháng vật lý đề cao 40 điểm, nàng coi là mình là thiên tài sao. Còn có cái này giải đề phương pháp cùng An Thiều nhiều tương tự. Ta cùng Hứa Chi Chi không tại một cái trường thi, làm sao cảm thấy chúng ta có thể cách không truyền lại đáp án. An Thiều đi vào, nhìn xem Tôn Lị Lị, không có chứng cứ liền vu khống, đầu óc của ngươi đâu. Quý Triều tại cửa ra vào quan sát một chút tình thế. Ân, rất rõ ràng là đối phương ỷ vào mình người đông thế mạnh khi dễ cái này không biết nói chuyện tiểu ách ba. Cái này điểm số chính là chứng cứ, Tôn Lị Lị hừ một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Không phải nàng một tháng làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy, trừ gian lận liền không có nó giải thích của hắn đi. Chủ nhiệm cũng làm khó, nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi hai lần điểm số so sánh, vật lý hoàn toàn chính xác đề cao quá nhiều, còn có toán học cũng thế, đề cao 20 điểm. Nghĩ nghĩ, chủ nhiệm cân nhắc một chút, Hứa Chi Chi đồng học chăm chỉ học tập một lần thi tốt cũng không có gì, mà lại nàng cái này toán học cũng vẫn là rất kém cỏi. chủ nhiệm, lần này vật lý đề mục lạ thường khó, có thể bằng cách cả lớp chỉ có 100 cái, ngươi cảm thấy Hứa Chi Chi vật lý xếp hạng từ 800 có hơn tiến bộ đến 100 người đứng đầu, bình thường sao? Tôn Lị Lị gắt gao cắn Hứa Chi Chi gian lận không chịu buông tay. An Thiểu tỉnh táo nói, ta giúp nàng đoán qua đề, mà ta, là lần này vật lý thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Lị Lị thần sắc cứng đờ, cái kia vật lý thứ hai vẫn ngồi ở nàng phía trước đâu. Hứa Chi Chi cắn cắn môi, có chút ủy khuất, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, nếu như không tin, có thể tra giám sát. Tôn Lị Lị hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết giám sát gần đây tại sửa chữa sao? Úc, khó trách ngươi lần trước không có gian lận, lần này gian lận. Chủ nhiệm nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là khuynh hướng Tôn Lị Lị bên kia, lắc đầu thở dài. Dựa theo gian lận xử lý, Hứa Chi Chi thành tích phải hủy bỏ cũng sẽ nhớ qua. Nói cái gì nói nhảm, Quý Triều chính là cái bạo tính tình, trực tiếp đạp cửa tiến đến. Không phải liền là đề cao mấy chục phân sao, vậy cũng là gian lận, lão tử lần này tổng điểm đề cao 35 phút. Ngữ khí còn 10 phần kiêu ngạo. An Thiều, chủ nhiệm khai bán một chút, Quý Triều mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía Hứa Chi Chi, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đần chết đi được, có anh ta chỗ dựa ngươi liền không thể phách lối một chút sao? Chủ nhiệm, cách chương.